Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 24, gặp lại Ngô Thiên. Nhìn thấy chăm chú lôi kéo Tần Phong tay, cùng lúc xuất hiện Điền Điềm, Ngô Thiên con mắt âm lãnh, hơi hơi híp, ánh mắt cố gắng không còn hướng phía trên này dừng lại chốc lát. Ngược lại nhìn lấy Tần Phong, cầu xin nói. Phong ca, ngươi phải cứu cứu ta, mau cứu ta à, cứu ngươi. Tần Phong hỏi một câu, thánh độc ba thiên, ta chỉ có nuôi độc hòa âm cùng vu độc chi thân. Không có thứ ba thiên, độc đạo chi thánh, ta sống không được mấy năm rồi. Những năm này ta thực lực càng ngày càng cường đại rồi. Vừa vặn thể thường thường xảy ra vấn đề. Vậy thường thường thống khổ sống không bằng chết, ta đã cảm giác được, lại không tu luyện thứ ba thiên, ta liền chết chắc rồi. Tần Phong thầm than, hắn tự nhiên biết rõ thánh độc ba thiên đáng sợ. Đây cơ hồ là một loại lấy độc nuôi công cực đoan công pháp. Mặc dù có thể trong thời gian ngắn tăng lên thực lực cường đại, nhưng giá lớn cũng là to lớn, không chỉ thân thể giá lớn. Chỉ sợ hiện tại Ngô Mập Mạp tâm tính biến đổi lớn, đều cùng công pháp này có quan hệ. Chớ nói hắn, ngay cả Tinh Thiên Tông kia chút tu luyện thánh độc ba thiên đệ tử, cho dù là hoàn toàn chính thống tu luyện, lại có Bách Lý lão đầu cùng hắn áp chế cùng cảnh cáo, đều mơ hồ so cái khác Tinh Thiên Tông đệ tử muốn thị sát tàn nhẫn không ít. Tần Phong nói, cái này là ngươi mấy lần đi Ngũ Hành Tông tìm ta nguyên nhân a? Như vậy, ngươi làm sao biết rõ ta có thể cứu ngươi? Ngô Thiên nói, ta chỉ biết rõ, trên đời này ngươi nếu như cứu không được ta, chỉ sợ cũng không ai có thể cứu ta rồi. Tần Phong trầm mặc rồi một lát, Ngô Thiên thì có chút khẩn trương nhìn lấy hắn. Cái này xác thực việc quan hệ sinh tử của hắn. Đi theo ta đi. Tần Phong khuyên nói, ta vậy lập nên rồi một cái tông môn, ngươi gia nhập ta tông môn tuyệt sẽ không còn có người ức hiếp ngươi, mà lại ta còn có thể cho ngươi địa vị tương đối cao cùng quyền lợi. Ngô Thiên nói, nói như vậy, Phong ca có thể cứu ta? Tần Phong nói, có thể, ta có hoàn chỉnh thánh độc ba thiên. Ngô Thiên khàn khàn cười khanh khách rồi, Phong ca chính là Phong ca. Ta liền biết rõ, trên đời này không có ngươi làm không được sự tình, không bằng ngươi đem độc đạo chi thánh giao cho ta. Về phần ngươi tông môn, ta nhìn cũng không cần gia nhập rồi a. Tần Phong hỏi nói, ngươi thả không xuống quyền lợi của ngươi. Ngô Thiên cười nói, Phong ca hiểu lầm rồi, ta độc môn cũng là có mấy ngàn đệ tử, ta như đi rồi, chẳng phải là quá không chịu trách nhiệm. Tần Phong nói, dạng này tông môn không chịu trách nhiệm cũng tốt, ngươi cùng ta đi, những người khác ta tự sẽ xử lý. Ngô Thiên nói, xử lý như thế nào? Tần Phong nói, giết, một tên cũng không để lại. Ngô Thiên biểu lộ cứng đờ, hắn bên người từng cái một độc môn cao tầng cũng đều sinh ra hàn ý trong lòng. Không khỏi nhớ tới ở Ngũ Hành Tông lúc. Cái này người trẻ tuổi từng giết người ở vô hình, rất nhiều độc môn cao thủ ở trên tay hắn, liền chết như thế nào cũng không biết rõ, thật là đáng sợ đến cực điểm, hắn hiện tại không thể nghi ngờ càng đáng sợ gấp trăm lần. Muốn giết sạch bọn họ, cũng không phải ăn nói lung tung, độc môn, ở mảnh này phương viên trong vạn dặm ngăn cách tiểu thế giới cơ hồ là tử thần như vậy tồn tại. Giết chóc vô số, muốn cái nào tông phái diệt tuyệt liền diệt tuyệt, muốn đồ sát nơi nào người liền đồ sát chỗ nào, nhưng tại cái này người trẻ tuổi trong tay, lại chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược, không có chút nào dãy dụa chi lực. Ngô Thiên cười lớn nói, Phong ca nói giỡn rồi. Tần Phong nói, ta không có nói đùa, cái này một đường ta đã nghe nói, người tông môn độc chết. Rồi vô số người, có tông phái thế lực, cũng có phổ thông bách tính. cách làm so với đã từng độc môn càng ngày một thậm tệ hơn. Nên diệt, Ngô Thiên nói, Phong ca, ta vậy cũng là vì rồi lục lọi ra hoàn chỉnh, độc đạo chi thánh, bất đắc dĩ ga. Người dạy ta, độc đạo chi thánh, ta cam đoan quyết không lại lạm giết một người. Ta thề, Tần Phong có chút thất vọng thở dài một hơi, thề loại này đồ vật, ta luôn luôn không tin, nhưng lần này là hắn huynh đệ tốt nhất, ít nhất là đã từng huynh đệ tốt, mặc dù bây giờ Ngô mập mạp sớm đã biến rồi, trở nên cũng tìm không được nữa đã từng mập mạp mảy may cái bóng. Nhưng Tần Phong rốt cục khó mà lựa chọn. Tần Phong nói như vậy, ngươi còn không chịu cùng ta đi. Phong ca, ta, Ngô Thiên âm thanh vừa mới nghĩ lên. Đột nhiên một đạo tràn ngập sát ý thanh thúy gọi tiếng truyền đến. Không cần cùng ngươi đi, hắn mệnh ta muốn rồi. Hô, thanh thúy, tràn ngập giết tiếng đọc rơi xuống. Một luồng vô cùng sức mạnh tinh thần đáng sợ tùy theo chấn áp mà đến. Trận bên trong đừng nói Ngô Thiên chờ độc môn người, ngay cả có được chí tôn thiên phú, tu vi đã đạt tới quy nguyên tầng 7 điền điềm trong lúc nhất thời đều hoàn toàn ở vào ngơ ngác. Ngác trạng thái, một thanh trạm trường kiếm thẳng đâm Ngô Thiên ngực, nhưng cái này kiếm cuối cùng không có đâm vào đi. Sư tỷ, Tần Phong bàn tay tùy tiện bắt lấy rồi lưỡi kiếm, làm cho không cách nào lại đâm ra mảy may. Đồng thời cười khổ nói, hiển nhiên, mặc dù Liễu Như Phi bây giờ lực lượng linh hồn dị thường cường đại, nhưng cuối cùng còn chưa hoàn toàn đem cỗ kia to lớn linh hồn hấp thu tiêu hóa. Chí ít lực lượng tinh thần của nàng vẫn vô pháp khiến Tần Phong mất đi thanh tỉnh. Về phần phương diện khác thực lực, nàng càng là không cách nào cùng Tần Phong so sánh. Người buông tay, dùng sức hung ác đâm rồi mấy lần, thấy căn bản là không có cách tránh thoát Tần Phong khống chế. Liễu Như Phi khuôn mặt băng hàn thét lên nói, Tần Phong lần nữa cười khổ nói, có thể hay không tha cho hắn một mạng. Liễu Như Phi giận nói, không thể, ta muốn vì sư tôn ta báo thù. Sư tỷ, lần trước ta công ngũ hành tông giống như không thấy đến ngươi. Thật sự là đã lâu không gặp rồi. Này lúc, Ngô Thiên vậy từ ngơ ngác ngác bên trong vừa tỉnh lại. Cơ hồ là từ quỷ môn quan đi một lượt, mà lại là đáng sợ không có chút nào sức chống cự. Làm hắn đều sinh lòng sợ hãi, nhưng rất nhanh, hắn ngược lại khan khan cười rồi. Liễu Như Phi khiển trách nói, ác đồ, ngươi còn có mặt mũi gọi ta sư tỷ. Ngô Thiên nhìn về phía Tần Phong, cười nói, Phong ca, ngươi mới vừa rồi còn nói vào ngươi tông môn, có thể bảo đảm ta địa vị cùng quyền lợi đây, chỉ sợ ta nếu thật vào ngươi tông môn, liền sẽ như năm đó ở ngũ hành tông đồng dạng, ngươi ở thời điểm ta phong quang vô hạn, ngươi không có ở đây thời điểm, ta chỉ có thể mặc cho người nhục nhã, lúc nào thời điểm chết cũng không biết rõ à. Tần Phong không có gì để nói. Hắn hiện tại khuyên không được Liễu Như Phi. Liễu Như Phi cũng sẽ không bởi vì hắn liền không thay Giang Lan trưởng tòa báo thù. Dù sao hiện tại Liễu Như Phi trong trí nhớ, sư tôn của nàng phân lượng là muốn vượt xa chính mình. Mà Liễu Như Phi nếu quả thật một lòng muốn giết mập mạp, Tần Phong căn bản không có khả năng thời thời khắc khắc hộ lấy. Sư tỷ. Tần Phong nhìn lấy Liễu Như Phi, nói, hôm nay liền bỏ qua hắn a. Ngươi biết rõ, ta không có khả năng để ngươi giết hắn. Liễu sư tỷ, một bên, điền điềm vậy mang theo cầu tình khẩu khí nói. Liễu Như Phi nghiến chặt hàm răng, nàng cơ hồ một biết rõ Ngô Thiên ở kiếm các lúc đầu sơn môn vị trí. Cùng Tần Phong vừa chia tay liền giết đi lên rồi. Chưa từng nghĩ Tần Phong vậy không có ở ngũ hành tông dừng lại quá lâu. Trực tiếp tới, mà lại tốc độ còn nhanh hơn nàng. Liễu Như Phi cũng biết rõ, có Tần Phong ở, nàng không có khả năng đắc thủ. Tần Phong, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. cái này Ngô Tuấn Nam sớm đã không phải là trước kia Ngô Tuấn Nam. Xem hắn hiện tại sở tác sở vi, quả thực thập ác bất xá, thiên lý bất dung, người hôm nay không cho ta giết hắn, sáng mai cũng đừng hối hận. Nói xong, Liễu Như Phi thu kiếm, quay người liền phi thân rời đi, đến nhanh, đi vậy nhanh, nhìn lấy Liễu Như Phi phẫn nộ bóng lưng, Tần Phong trong lòng đắng chát, hắn cùng mập mạp lại cũng không trở về được đi qua rồi. Cùng Liễu sư tỷ chỉ sợ cũng không trở về được đi qua rồi. Biến rồi, cái gì đều biến rồi. Ai, thở dài một tiếng, Tần Phong vung tay lên. Độc đạo chi thánh, hoàn chỉnh thác ấn vốn liền từ không gian giới chỉ bên trong bay ra. Mập mạp, ngươi đã nhưng không nguyện ý cùng ta đi. Vậy liền tự giải quyết cho tốt a. Bất quá ngươi nhớ kỹ. Các người độc môn như lại lạm sát kẻ vô tội, ta tuyệt sẽ không dưới tay lưu tình. Nhìn thấy tha thiết ước mơ, độc đạo chi thánh, thế mà dễ dàng như vậy liền đạt được. Thánh độc ba thiên tất cả đều có rồi. Ngô Thiên mừng rỡ không thôi, liên tục nói, vâng vâng vâng, Phong ca yên tâm, ta thề tuyệt sẽ không lại giết một người. Hy vọng ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Tần Phong lôi, kéo Điền Điềm, nói, Điền Điềm, hồi lâu không thấy, ngươi còn có nói cái gì muốn cùng mập mạp nói sao? Nghe vậy, Ngô Thiên đột nhiên ngẩng đầu, âm hàn khiếp người ánh mắt bên trong khó có được ôn nhu. Mang theo kích động cùng mong đợi, nhìn thấy Ngô Thiên bộ dáng, Điền Điềm có chút bị hoảng sợ trốn đến Tần Phong sau lưng. Mang theo tiếng khóc nức nở lung lay đầu, nói, Tần sư huynh, ta hiện tại căn bản không biết nên nói với hắn cái gì. Hắn không phải là ta biết mập mạp. Ô ô, giờ khắc này, chung quanh máu tanh chi khí đột nhiên càng đậm, làm người ta kiềm chế nhìn. Ngô Thiên nhếch miệng cười rồi, Tần Phong cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế giữ tợn khuôn mặt tươi cười. Ai? Chúng ta đi thôi, thở dài một tiếng, Tần Phong rốt cục lôi kéo Điền Điềm phi thân rời đi. Ha ha ha, nhìn lấy Tần Phong cùng Điền Điềm rời đi bóng lưng, Ngô Thiên khuôn mặt càng thêm dữ tợn, đột nhiên cười rồi, hiện tại liền một câu đều không nói với ta rồi sao? Thật sự là tốt, vậy ngươi vì cái gì lôi kéo Tần Phong tay tới nơi này? Cố ý ở trước mặt ta xinh xắn ân ái sao? Chung quanh từng cái một độc môn cao tầng đều câm như hến. Bọn họ cực kỳ hiếm thấy đến cửa chủ tức giận như thế không cam lòng. Cho dù bình thường, vị môn chủ này đều vui giận vô thường. Giờ khắc này càng là không người dám lớn tiếng thở dốc. Nghiêm Tung, có thuộc hạ. Toàn thân đều bị áo bào đen bao khỏa trung niên vội vàng đứng ra ứng thanh nói. Ngô Thiên gào thét nói. Ngươi thấy rồi, hắn bên thân tùy tiện một cái người đều có tiện tay diệt đi toàn bộ độc môn thực lực. Liền một mực suy nhược Điền Điềm. Thực lực bây giờ tựa hồ đều hơn ta xa. Áo bào đen trung niên không nói gì. Môn chủ vị này, Phong ca, hoàn toàn chính xác sâu không lường được. Mạnh làm người tuyệt vọng, thậm chí ngay cả bọn họ một mực tha thiết ước mơ, độc đạo chi thánh, mật quyển đều có thể tiện. Tay cầm ra, thánh độc ba thiên đều có rồi, rốt cuộc không có cái gì có thể ngăn cản ta độc môn cường đại bước chân. Ta muốn tất cả mọi người lấy độc đạo vào thánh, ta muốn siêu việt hắn, đánh bại hắn, thuộc hạ rõ ràng, áo bào đen trung niên vội vàng tuân mệnh. Thiên hạ đều tán chi tiệc rượu, về Ngũ Hành Tông nhìn xem, không có khả năng một mực tiếp tục chờ đợi, nơi này cuối cùng ngăn cách, Tinh Thiên Tông muốn phát triển liền không thể ở chỗ này. Cuối cùng, Tần Phong, Thiệu Nhất Long, Cổ Hải chờ tất cả mọi người vẫn là đều rời đi rồi. Trời xanh phía trên, Tần Phong giống như phiêu giật kiếm tiên, rất nhanh liền bay vọt. Rồi hơn phân nửa thương hoàng dãy núi. Đợi đi đến thiên hỏa di tích trên không lúc. Đem Điền Điềm từ một quyển giang sơn bên trong kêu lên. Tần sư huynh, ngươi gọi ta. Điền Điềm nhìn lấy Tần Phong. Các nàng tất cả mọi người ở một quyển giang sơn bên trong. Từ Tần Phong một người mang theo liền đủ rồi. Điền Điềm còn không biết rõ Tần Phong bảo nàng đi ra làm cái gì. Tần Phong cười rồi cười. Vung tay lên, một chương tản ra nhu hòa màu vàng tia sáng bức tranh liền từ hắn trong lồng ngực bay ra. Bay về phía rồi Điền Điềm. Cái này là giang sơn xã tác đồ. Trước hết từ ngươi đảm bảo a. Ta, Điền Điềm giật mình. Tần Phong nói, ta muốn xông vào một lần thiên hỏa di tích. Sẽ xông sáo bao lâu? Ta cũng nói không rõ. Nhưng Tinh Thiên Tông phát triển ly không ra Thiệu Nhất Long. Cổ Hải chờ một đám đệ tử trèo trống. Mà bọn họ muốn tu hành vậy không thể rời bỏ giang sơn xã tác đồ. Huống chi về sau Tinh Thiên Tông chiêu mộ càng có bao nhiêu hơn thiên phú đệ tử. Cũng đều cần muốn giang sơn xã tác đồ. Cho nên, ngươi đến khống chế a. Ta mang theo thấm tâm giới cùng kiếm gãy liền đủ. Điền Điềm gật rồi đầu một cái. Lập tức liền rõ ràng rồi Tần Phong ý tứ. Lúc này y theo Tần Phong chỉ dẫn. Thu xuống giang sơn xã tác đồ. Tuyệt sẽ không có người nghĩ đến. Để Vô Tận Cương vực tất cả thế lực lớn điên cuồng giang sơn xã tác đồ. Tần Phong sẽ dễ dàng như thế giao cho một người khác. Cho dù là người thân cận nhất. Ở rất nhiều đại nhân vật xem ra, chỉ sợ đều khó có khả năng yên tâm đi. Tinh Thiên Tông bây giờ đã là diễn tiêu cương vực duy thế lực lớn nhất. Là chúa tể một phương. Cuối cùng, Điền Điềm mang theo giang sơn xã tác đồ, mang theo bên trong Đạm Thai Tuyết, Liễu Như Phi, U Đô Hoàng Tử, Thiệu Nhất Long chờ tất cả mọi người về Tinh Thiên Tông. Cũng sẽ thay thế Tần Phong tạm thời khống chế hết thảy. Mà Tần Phong vậy rốt cục quyết định lần thứ hai xông sáo thiên hỏa di tích. Thiên hỏa di tích Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?